Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, 300 mét chạy trốn người. Dotonbori là xuyên qua Osaka kênh đào. Osaka hưng thịnh cùng con sông này có trọng yếu quan hệ. Có điều đến hiện đại sau, Dotonbori con sông này bị người nhớ kỹ nhưng là cùng tên phố kinh doanh không thể tách rời. Quan hệ lại như Hoa Quốc đế đô vương phủ tỉnh, có điều cùng những kia ở tại điểm tham quan người như thế. Moribe Takeo đối với Dotonbori Mỹ thực phố không có hứng thú. Một chút hứng thú đều không có phố Mỹ thực. Cái kia không đều là chuyên môn dùng để hố người ngoại địa đồ vật. Bán đồ vật không chính tông hơn nữa khó ăn không nói. Còn đặc biệt quý, ngoại trừ đần độn người ngoại địa ở ngoài, kẻ ngu si mới đi. Ở phố Mỹ thực lên có thể mua được phong vị, ở chính các ngươi thành thị Mỹ thực trên đường cũng có thể ăn được. Đều là giống nhau quang cảnh, đều là giống nhau tư bản sinh sôi nảy nở dưới gián phục chế kết quả. Vì lần tránh đổi mới nguy hiểm, nhà tư sản có thể đem một cái thành công Mỹ thực phố phục chế hơn 1.100 cái. Nhường ngươi sinh ra cho dù đến một cái khác thành thị, cũng dường như về nhà như ảo giác. Có điều Moribe Takeo hôm nay liền muốn bồi tiếp Hirano Eiko. Làm kẻ ngu này, hắn không có rời đi trên mặt trang, chỉ là thay đổi một bộ quần áo. Moribe liền đến Hirano Eiko ước định cẩn thận địa điểm. Hirano Eiko đứng ở người hành trên thiên kiều, mang mũ, mặc trên người áo khoác, trên mặt còn mang theo kính mắt cùng khẩu trang. Cũng là hiện tại là bệnh phấn hoa mẫn cảm mùa. Không phải vậy lối ăn mặc này thấy thế nào làm sao quỷ dị nàng nhìn chung quanh không có phát hiện. Moribe Takeo bóng người đại thúc sẽ không tha chính mình bồ câu đi sẽ không. Hắn không phải loại người như vậy này đại thúc đần độn. Vừa nhìn chính là rất tốt lừa gạt loại kia. Sẽ không tha chính mình bồ câu nếu như thật thả chim bồ câu. Ta liền. Thả cái gì bồ câu? Thanh âm quen thuộc ở Hirano Eiko bên cạnh vang lên một cái đen xì xì nam nhân đứng ở nàng bên. Cạnh người, này màu da cùng mình sơ chung người da đen con lai bạn học có liều mạng. Nhưng âm thanh nhưng là Moribe đại thúc âm thanh dây. Hirano Eiko cảnh giác cầm lấy vòng bảo hộ, đây là đổi quần áo. Thuận tiện ta cất bước ở bên ngoài, thái. Hirano Eiko thấu kính dưới trong đôi mắt lòe ánh sáng. Nàng nháy mắt nhìn Moribe Takeo hóa trang. Đây chính là nàng muốn cảm giác đổi quần áo. Lẻn vào, gián điệp dùng gián điệp đổi quần áo bản lĩnh bồi chính mình đi dạo phố. Cảm giác này quá kỳ diệu, mang tốt tiền chứ. Cái kia không thể cũng không có quan hệ. Ta chỗ này có tiền. Hirano Eiko vỗ vỗ chính mình hầu bao. Trong ví thả đến độ là tài phiệt cho mình, tiền tiêu vặt, nàng không phải cứng nhắc người. Không có cái gì không thực của ăn xin giao tình quy củ. Jun tài phiệt ông chủ đồng ý cho mình tiền chăm sóc một hồi vậy thì cho thôi những kia tài phiệt. Các nhà tư bản từng cái có nhiều tiền như vậy. Chính mình bắt bọn họ tiền là ở vì dân trừ hại. Cũng không thể để tài phiệt nhóm cầm tiền đi đầu tư điền sản hoặc là cái khác lĩnh vực. Để giá hàng cùng giá phòng trở nên càng kiêu ngạo hơn. Càng thêm nghiền ép phổ thông bần dân bách tính đi nàng Hirano Eiko mới không phải ở làm ăn xin sự. Tình, đây là lợi dân quang minh chính nghĩa chuyện tốt. Đúng rồi, đi dạo phố trước, người trước tiên cho ta đập một tấm hình. Nói. Hirano Eiko đem điện thoại di động của chính mình giao cho Moribe Takeo trong tay Moribe nắm điện. Thoại di động, nghe lời mở ra máy chụp hình. Chụp ảnh hắn vẫn còn có chút kinh nghiệm. Trước đây không riêng thường thường cho con gái chụp ảnh. Tình cờ cùng đi ra ngoài du lịch thời điểm. Còn muốn cho vợ tìm kỹ góc độ cùng tia sáng. Di động camera đều miễn cưỡng sẽ một điểm. Muốn đem tấm này chạy trốn người đập đi vào Hirano Eiko ngón tay cầu vượt sau, chạy trốn người, đó là một bộ cao to tấm bảng quảng cáo. Tấm bảng quảng cáo lên là một cái vẽ ra giơ lên cao hai tay chạy trốn nam nhân. Giữ lại đầu cua, cười rất là ánh mặt trời. Dù cho không đến tối, đường nét cùng sắc thái phối hợp đều có tràn đầy hơi nước dao động phong cách nếu như nói Dotonbori là Osaka thương mại và mỹ thực đại biểu. Cái kia chạy trốn nam nhân chính là Dotonbori địa tiêu. Mỗi cái đến Osaka du lịch người đều sẽ tới này tấm bảng quảng cáo dưới, đánh thẻ, này tấm bảng. Quảng cáo kỳ thực là cách lực cao neon xem bản. Chính xác tên gọi hẳn là 300 mét chạy trốn người. Bởi vì cách lực cao đã từng sinh sản qua một khoản tiêu đường đường quả. Cung cấp nhiệt lượng vừa vặn đủ chạy 300 mét ư. Ở Moribe trong mát. Này đánh thẻ cũng là phi thường xuẩn hành vi Hirano Eiko mô phỏng theo tấm bảng quảng cáo bên. Trong động tác, hai tay giơ lên, một cái chân đạp mặt sau vòng bảo hộ, được rồi, ồ. Đại thúc ngươi đập không sai, rất có thiên phú a. Hirano Eiko vô hình chung lại đâm Moribe Takeo một cây gai, đi một chút đi. Đi ăn được ăn. Hirano Eiko cái này Tokyo người giờ khắc này nhưng không có Tokyo người kiêu ngạo. Biểu hiện lại như một cái từ cổ đại xuyên qua đến hiện đại cổ nhân. Hiếu kỳ ở trên đường phố nhìn cái này, nhìn cái kia, mua một điểm vật này, mua một điểm cái kia đồ vật đều nói Osaka là đảo quốc nhà bếp. Lời này cũng không giả Osaka ăn vặt văn hóa ở đảo quốc có thể nói nhất tuyệt. Chính là hội tụ toàn quốc người Tokyo cũng cùng Osaka không thể so sánh, takoyaki. Hai phần, tốt, hoa, wow, thật nóng, thật nóng, thật nóng. Hirano Eiko suýt chút nữa nóng đem trong miệng takoyaki phun ra, tại sao nhà này như thế nóng? Có sao? Moribe Takeo không có cảm giác đến nóng, một điểm đều không có, cùng ngươi nói không rõ hút. Gạm. Hirano Eiko cầm trong tay một phần trân châu trà sữa, phía dưới là kem ly loại kia lạnh, nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới trái lại càng thêm khó chịu tấm sắt nóng. Thịt nướng, mì sợi, Hirano Eiko mới xoay chuyển nửa vòng cũng đã ăn hoàn toàn no, không xong rồi. Không xong rồi, ăn không vô, một điểm đều ăn không vô. Nàng quay về Moribe Takeo giơ ngón tay cái lên. Các người Osaka người Mỹ thực kỹ năng vẫn đúng là không phải khoe, ta thế Osaka nhân dân cảm. Ta, Moribe Takeo không biết nói cái gì, chỉ có thật lòng trả lời có thể làm cho ngài Tokyo người thỏa mãn. Thực sự là Osaka Kansai người nhà quê có thể tự hào, lại đi xem Osaka thành Tensu đi. Moribe Takeo đối với Osaka thành càng không có hứng thú, một chút hứng thú đều không có tuy rằng đẩy ba danh thành lớn xưng hô là Osaka người kiêu ngạo, nhưng Moribe khi còn bé lần thứ nhất đi Osaka thành thời điểm là hủy tam quan tại sao danh thắng gì. Tích cổ bên trong sẽ thêm thang máy, lẽ nào ở mấy trăm năm trước người cổ đại liền phát minh thang máy? Vẫn là người cổ đại nghĩ đến phải cho sau đó người hiện đại lưu lại thêm trang thang máy không gian. Loại này bị hiện đại cải tạo không biết bao nhiêu then chốt địa phương. Chỉ là ở bên ngoài đồng hồ xem ra có cổ phong đồ vật. Thật có thể liệt ở danh thắng di tích cổ danh sách bên trong à, bị Hirano Eiko lôi. Hai người hướng về Osaka thành mà đi. Thời gian đã đến trạng vạng, sắc trời đã thoáng đen xuống. Nếu như vậy đi tới Osaka thành đi, nhất định phải đến trời tối, có điều Moribe hiện tại vừa không có công tác, cũng không có buổi tối nghỉ ngơi nhà. Bất kỳ buổi tối đối với hắn mà nói đều chỉ là có chút dài lâu trời tối thôi, nghĩ như vậy. Cũng thật là không nhịn được thương tâm lên tà dương ở chân trời Kurenai. Đỏ, như hỏa, đám mây đều bị thiêu lên hỏa là thật sự như hỏa là thật sự hỏa. Một đám lửa ở một tòa trong thương thành bốc cháy lên. Bùm bùm hỏa diễm cùng khói đặc cuồn cuộn thiêu đốt chỉ hướng thiên không, cháy. K